Thiên tài đọa lạc, chương 391, cố ý, góc truyện audio.com. Chẳng qua, Phó Thư Bảo làm chuyện này cũng không phải vì mình, mà vì dân chúng hậu thổ thành, vì tương lai của hậu thổ thành mà làm đứng ở vị trí cao, những thứ như đạo đức, lương tri, không ước thúc được hắn. Ta sẽ cân nhắc lại, chuyện này không thể quyết định trong 1-2 ngày, ngươi cứ ở trong Hoàng Kim Thành một thời gian đi. Trong mắt Tú Ngọc Nữ Hoàng thoáng xẹt qua một tia thần quang giảo hoạt, chẳng qua tia thần quang giảo hoạt này rất nhanh biến mất. Hai mắt nàng lúc này lại mông lung như nước hồ thu. Hừ, ngươi tưởng ta không biết tâm tư của ngươi sao? Muốn ta ở đây thêm vài ngày, e rằng còn muốn nếm mùi vị hoàn hảo à, ngươi không biết rằng, cho dù ngươi không mở miệng nói như vậy thì ta cũng sẽ nghĩ biện pháp ở lại đây vài ngày ăn cắp độc ác chi hoa. Trong lòng Phó Thư Bảo sáng suốt như gương, chút tâm tư của Tú Ngọc không thể lừa được hắn. Tâm tư của Tú Ngọc quả thực là như vậy, chẳng qua nàng còn có nguyên nhân khác, đó chính là muốn từ trong miệng Phó Thư Bảo biết thêm tin tức về tỉ muội tốt Chi Ni Nhã, nghe chuyện xưa của nàng. Đáng tiếc nguyên nhân đường đường chính chính này lại bị Phó Thư Bảo trực tiếp không để ý, trong lòng của hắn thật ra luôn tồn tại suy nghĩ xấu xa. Không nói được bao lâu thì trong Hoàng Kim Điện lại lần nữa xuất hiện áp lực cực lớn. Áp lực như vậy khiến người khác có chút không thở nổi, trên người Phó Thư Bảo dường như lại xuất hiện hại cái gông sắt vô hình. Các ngươi trở lại chậm rồi, hắc hắc, trong lòng Phó Thư Bảo thầm cười trộm, trên mặt làm bộ như không biết gì, tiếp đó bày ra dáng vẻ khiêm cung hữu lễ, nói chuyện chính sự với Tú Ngọc Nữ Hoàng, đều là chuyện quốc gia đại sự và những kiến giải của hắn đối với chính trị. Rất nhanh áp lực lại biến mất, Tú Ngọc Nữ Hoàng để Tả Hữu Hoàng Kim Vệ Tổng Quản rời khỏi Hoàng Kim Điện, nếu như là thánh chỉ từ trong miệng nàng phát ra thì không thể vi phạm. Vì lo lắng tình huống của nàng cho nên mới nhanh chóng trở về, sau khi âm thầm xem xét một chút, phát hiện không có vấn đề thì Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tự nhiên sẽ rời đi. Phó Thư Bảo cũng không ở lại quá lâu, sau khi nói chuyện với Tú Ngọc Nữ Hoàng một lúc nữa liền đứng dậy cáo từ. Vừa rời khỏi Hoàng Kim Điện, lúc này Phó Thư Bảo mới phát hiện trăng đã treo trên cao, lần này không ngờ. Pháo nổ, đến nửa đêm, Phó Thư Bảo cười khổ một tiếng, trong lòng có chút tĩnh mịch. Trở lại khách phòng, còn chưa pha cho mình một chén trà thì từ bên trong gian phòng bên cạnh đột nhiên có một người đi ra. Gió thơm sộc vào mũi, nàng vừa xuất hiện trong phòng giống như biến thành bách hoa viên, mỗi tấc không gian đều tràn ngập hương hoa mê người. Chuyện gặp gỡ nữ hoàng Tú Ngọc có thuận lợi không? Hồ Nguyệt Thiền lo lắng nói. Vừa rồi ta ngồi không yên, một mực chờ ngươi trở về. Làm gì có chuyện không thuận lợi, trên thực tế là đặc biệt thuận lợi đến mức vụng trộm. Chẳng qua chuyện này, nếu như đã đồng ý với Tú Ngọc Nữ Hoàng, cũng vì an toàn của bản thân, cho nên Phó Thư Bảo cũng không đem chuyện này kể ra, hắn cười nói. Thuận lợi, chúng ta nói chuyện rất lâu, Nữ Hoàng Bệ Hạ còn hứa với ta sẽ suy nghĩ kỹ chuyện cấp tiền cho chúng ta có thể lợi dụng khoảng thời gian đó ở lại Hoàng Kim Thành trộm độc ác chi hoa. Hồ Nguyệt Thiền làm sao ngờ rằng, nam nhân của nàng vừa mới rồi còn đang đè lên người Nữ Hoàng Tú Quốc Dương roi thúc ngựa, nhấp nhô lên xuống, chơi đến vui vẻ chứ. Nàng gật đầu nói, góc truyện audio.com, như vậy thì mục đích đầu tiên của chúng ta đã đạt được rồi. Phó Thư Bảo nói, tiếp theo chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận ác độc chi hoa, Hoàng Kim Thành này mặc dù là thành trong thành, nhưng phạm vi lại đạt đến ngàn mẫu, rộng lớn vô cùng, muốn tìm vị trí cụ thể của ác độc chi hoa quả thật không dễ. Chẳng lẽ, lực tràng lực lượng của ngươi cũng không thể dò xét được sự tồn tại của ác độc chi hoa sao? Phó Thư Bảo cười khổ nói. Nơi này không phải nơi tầm thường, 3 bước một tốp, 10 bước một trạm canh gác, mỗi hoàng kim vệ đều có thực lực không tầm thường, ngàn vạn lực sĩ phát ra lực tràng lực lượng đan xen cùng một chỗ, giống như một bức tường sắt phong kín, đừng nói là ta dùng lực tràng lực lượng dò xét ngay cả tiểu thanh cũng không thể nào làm được. Hồ Nguyệt Thiền nhíu mày, nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi tìm từng nơi ư, nơi này rộng hơn ngàn mẫu, có đầy cung điện phòng xá, phòng ốc ngoài sáng đã như vậy, mật thất cơ quan trong bóng tối lại càng đếm không hết, cho nên phương pháp này tuyệt đối không thể thực hiện, muốn tìm được ác độc chi hoa, nhất định phải có đầu mối, đúng rồi, ngươi biết gì về ác độc chi hoa? Chỉ có tộc trưởng các ngươi biết một chút hay sao? Những tin tức đó còn lâu mới đủ, Phó Thư Bảo nói, Hồ Nguyệt Thiền suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu nói. Tất cả mọi tin tức của tộc trưởng đều là từ cuộn gia thú mà luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong lưu lại có được, bên trên viết gì thì ông ấy biết thứ đó, ngoài ra ông ta cũng không biết gì cả. Phó Thư Bảo thở dài một hơi, nói, ngày mai nói tiếp, tối nay ta muốn suy nghĩ một chút, sắp xếp một phen, không chừng sẽ tìm ra biện pháp. Đúng rồi, thuẫn đao lực luyện khí mà ngươi luyện chế cho ta cần có một cái tên. Bàn tay chợt động, hào quang lóe lên, trong tay Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên xuất hiện đao thuẫn lực luyện khí. Ách, ngươi tính đặt tên gì cho nó? Phó thư bảo chỉ quan tâm việc luyện chế, còn chưa từng nghĩ qua chuyện đặt tên. Trong lòng có chút tò mò Hồ Nguyệt Thiền sẽ dùng tên gì để đặt cho tổ hợp thức lực luyện khí bá đạo này. Bá thiên tuyệt địa, hàng long phục hổ, hơn phân nửa là như vậy. Hồ Nguyệt Thiền cười cười, dùng thanh âm như chuông ngân nói. Bảo thư thuẫn, huyễn hồ đao. Cái gì, tên kỳ cục như vậy, phó thư bảo làm sao cũng không ngờ được, nhất thời sửng sốt tại chỗ. Thuẫn gọi là bảo thư thuẫn, là bởi vì nó hình chữ nhật rất giống một quyển sách, lại thêm ngươi là người luyện chế, vì vậy gọi là bảo thư thuẫn, đao gọi huyễn hồ đao, bởi vì người sử dụng là ta, cái tên này cũng kết hợp giữa chúng ta, tăng cường quan hệ phu thê, ha ha, ta thấy cái tên này rất thích hợp a. Phó thư bảo cảm thấy, hắn nên là chủ công, còn Hồ Nguyệt Thiền là phòng thủ mới đúng. Hồ Nguyệt Thiền lấy cái tên như vậy, đem vị trí công thủ làm cho đảo ngược. Đi ngủ đi, tất cả mọi chuyện, ngày mai hãng nói. Thu bảo thư thuẫn và huyễn hồ đao lại, Hồ Nguyệt Thiền nhẹ nhàng nhảy một cái, nhất thời chui vào trong chăn. Nếu đã là phu thê, nếu đã là người cùng ở chung một gian phòng, cùng ngủ chung một giường, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong ánh đèn mông lung, nhìn cảnh tượng Hồ Nguyệt Thiền má lúm đồng tiền như huyễn cảnh, có chút hơi thở tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, như thần nữ trang nghiêm thánh khiết, nhưng lại có vài phần phong vận vũ mị, thiên kiều bách mị, khiến người khác khó có thể định nghĩa chuẩn xác. Góc truyện audio.com, người đã luyện chế lực luyện khí thần kỳ như vậy cho ta, còn muốn luyện chế lực luyện khí khải giáp cho ta là thê tử, ta là người của ngươi. Tự nhiên phải báo đáp ngươi, tới đây. Hồ Nguyệt Thiền hướng về phía phó thư bảo ngoắc tay một cái. Khóe miệng phó thư bảo lặng lẽ nhếch một nụ cười khổ, vừa đại chiến một trận xong, bây giờ phải ra chiến trường lần nữa, cho dù thân thể là sắt cũng khó tránh khỏi bị nữ sắc ăn mòn a, rượu ngon phí thức ăn, gái đẹp phí sức trai. Anh hùng từ xưa đều khó qua được ải mỹ nhân, mệt thực sự chỉ có một chữ, thanh âm hỗn tạp kỳ diệu lại bắt đầu vang lên, a a, đáng ghét, ngươi chọc nhầm chỗ rồi, à ta cố ý đấy, khách chương.